Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, 1269 cái mông bịt sông lớn. 6.000 tự, này Long Bá Dân sắp tỉnh lại rồi, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được điểm này. Đương nhiên, lấy Long Bá Dân trạng thái hôn mê, đến của nó bước đầu thức tỉnh, khả năng cần mấy canh giờ lâu dài. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lấy ra vệ tinh điện thoại, gọi rồi Hứa Phi Dương hỏi thăm tới rút đi tình huống đến. Cái kia Hứa Phi Dương đại khái cũng có mấy ngày không ngủ rồi. Âm thanh uể oải không thể tả, còn có một chút nhân bắt đầu trốn. Không tốt lắm tìm, có chừng hơn 10 vạn, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Lập tức lại nghĩ tới Hứa Phi Dương không thấy mình cử động. Nhân tiện nói, những người này liền xem bọn họ vận mệnh của mình rồi. Long Bá Dân sắp thức tỉnh rồi. Cho ngươi tối đa là 6 tiếng thời gian, Vệ Tiểu Bắc cho Hứa Phi Dương này 6 tiếng ghép lại. Không phải nói đem cuối cùng ẩn trốn đi người tìm tới rút đi. Mà là để cho Hứa Phi Dương bọn họ rút đi thời gian. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, cái kia Hứa Phi Dương tinh thần không khỏi chấn động. Ta biết, lập tức đăng báo, rất hiển nhiên, chính mình bận rộn rồi lâu như vậy cuối cùng cũng coi như muốn ra thành quả rồi. Cho tới cái kia hơn 10 vạn ẩn trốn đi người, Hứa Phi Dương cũng không có đến suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ là chính mình tìm đường chết, cũng không trách người khác, lại nói rồi. Coi như là Vệ Tiểu Bắc câu dẫn cho vào Long Bá Dân từ lớn lên Giang Ly mờ. Những kia ẩn trốn đi người cũng chưa chắc vận may như vậy kém bị Long Bá Dân lan đến gần. Khi chiếm được Hứa Phi Dương đăng báo sau khi, mệnh lệnh mới rất nhanh sẽ truyền đạt đi. Hết thầy tham dự hành động rút lui nhân viên lập tức thoát ly chiến khu. Không sai, bởi Long Bá Dân xuất hiện. Của nó khả năng trải qua khu vực đều bị phân thành rồi chiến khu. Đồng thời lượng lớn quân đội, pháo thậm chí công nghệ cao vũ khí đều bị an bài đến rồi một vùng chu vi. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến mức nào, hội nghị cũng cần làm tốt tất cả chuẩn bị, phòng bị khả năng xuất hiện bất ngờ. Theo ra lệnh một tiếng, rất nhiều tham dự hành động rút lui binh lính, cảnh sát thậm chí còn công nhân viên. Y hộ nhân viên lên tàu cho vào các loại công cụ giao thông. Dựa theo trước phân chia mạnh đường bộ bắt đầu rời đi trường Giang ven bờ khu vực. Mà ở Thúy Hồ trong đại học, tầm thường có thể nghe trùng minh tiếng chim hót không còn sót lại chút gì. Trường đại học bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đã ở Thúy Hồ trong đại học nằm sảng khoái 10 ngày Long Bá Dân của nó tiếng ngáy đã đình chỉ. Thân thể khổng lồ trong chớp mắt lay động một chút, sau đó trên đất phiên rồi một cái thân, đổi thành nhân loại, trên đất xoay người có thể nói không có động tĩnh gì. Nhưng này Long Bá Dân thân cao hơn 1.200 mét. Nằm trên đất dường như một cái sơn mạch, của nó xoay người vậy cũng thật sự có thể được gọi là địa long vươn mình rồi. Cảm thụ cho vào dưới chân truyền đến chấn động, Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái. Đạp cho vào không khí liền xông lên rồi trên không, sau đó chuyển hướng, từ chỗ cao rơi xuống, hai tay nắm thương, ánh mắt khóa chặt mặt đất Long Bá Dân. Đây là Vệ Tiểu Bắc cuối cùng một lần nỗ lực, hoặc là nói là câu dẫn kế hoạch khởi động, mục tiêu Long Bá Dân con mắt, từ trời cao nhìn xuống xuống, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất thấy rõ rồi Long Bá Dân dung nạp, bài trừ lớn vấn đề nhỏ. Này Long Bá Dân dung nạp cùng nhân loại thật không có quá to lớn khác biệt. Gần giống như một tấm phóng to rồi vô số lần mặt người. Bất quá, của nó đầu đầy tóc rối bời. Lông mày tà lớn lên, tỏ rõ vẻ quyển loạn chòm râu. Ăn khoát, sống mũi hầu như đi vào chòm râu bên trong. Sao nhất nhìn qua, trái lại cùng sư tử có một chút điểm tương tự. Liền như vậy tạo hình. Nhìn qua tính cách liền không tính ôn lương, Long Bá Dân lúc này con mắt đã mở, dường như hai cái hồ nước, Vệ Tiểu Bắc theo thời gian, rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay nắm giữ đại thương đã bị hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống bao trùm. Ở trong không khí phát sinh rồi chói tai tiếng rít, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong lòng thoáng an ổn chính là: Này Long Bá Dân tuy nói mở mắt ra, nhưng nhìn qua tựa hồ chưa có tỉnh ngủ, ánh mắt sững sờ nhìn trên trời, cũng không biết là đầu óc mơ hồ vẫn là đang suy nghĩ gì. Bất quá Vệ Tiểu Bắc từ trên trời rơi rụng mà xuống thời gian rất ngắn, cũng quản không được cái kia Long Bá Dân là chuyện gì xảy ra. Đại thương phá tan không khí, nhắm thẳng vào của nó mắt trái. Nói thật, Long Bá Dân con mắt thực tại quá to lớn rồi, mở sau khi dường như hơn một nửa cái sân đá banh. Vệ Tiểu Bắc có một loại chính mình nhằm phía mặt đất tự sát ảo giác. Xì xì, đại thương rốt cục đâm trúng rồi Long Bá Dân con mắt. Không thể không nói, Long Bá Dân trên người phòng ngự quá mạnh mẽ rồi. Mặc dù là yếu ớt nhất con mắt, đâm trúng trong nháy mắt, đại thương trong nháy mắt liền uốn lượn rồi hơn nửa. Nhưng hơn 1.000 nhiều mét rơi rụng mang đến tăng tốc độ cùng Vệ Tiểu Bắc rất lớn lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hơn nữa thủy mặc đại thương hết sức sắc bén, Long Bá Dân con mắt đón lấy cũng không còn cách nào chống lại đầu súng đâm tới. Chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng đâm xuyên âm thanh, thủy mặc đại thương nhất quán đến cùng, Vệ Tiểu Bắc hai tay đều thiếu một chút rơi vào đến Long Bá Dân con mắt vết thương bên trong. Đương nhiên gần đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc thân thể cũng đánh vào rồi Long Bá Dân con mắt trên. Lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình xương trong nháy mắt này đứt rời rồi bầy. Cái, phân biệt là hai vai xương bả vai, hai tay xương cánh tay cùng với ba cái xương sườn, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc thể chất cực kỳ cường hãn, tuy nói xương đứt rời rồi, nhưng này tạm thời sẽ không ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc hành động. Muốn nói tới một thương đối với Long Bá Dân kích thích vẫn là không nhỏ. Tuy rằng thủy mặc đại thương độ dài đối với Long Bá Dân mà nói rất ngắn. Nhưng con mắt bất kể nói thế nào đều là cực kỳ mẫn cảm yếu đuối bộ phận. Cho nên liền như thế một thoáng, nguyên bản còn có chút mơ hồ Long Bá Dân nhất thời liền đau đến từ trên mặt đất nhảy lên. Mà lại không đề cập tới này Long Bá Dân nhảy lên thời điểm mang đến chấn động kịch liệt để bốn hơn 10 đống nhà lầu hết mức sụp đổ. Chỉ nói lần này, thiếu một chút liền đem Vệ Tiểu Bắc cho trực tiếp quăng bay ra. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc đem báng súng nắm chặt rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc biết, mặc dù là chính mình một thương đâm vào Long Bá Dân con mắt. Đối với hắn thương tổn tiểu là có thể tưởng tượng. Đối với Long Bá Dân nhân vật như vậy mà nói, mặc dù là con mắt bị thương, khôi phục lại cũng không phải việc khó gì, cần thiết nhất chính là đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng không hề lớn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nếu dám đâm ra một thương này, tự nhiên là cân nhắc đến rồi rất nhiều vấn đề. Thương mang, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong cơ thể thật hống giống như là thủy triều hướng về đại thương bên trong. Tràn vào. Thoáng qua sau khi, xen vào Long Bá Dân con mắt có tới hơn 2 mét đại thương trên theo mặc dù là một tầng thương mang sinh thành, sau đó nhưng là từng đạo thương khí hướng mắt nơi sâu xa bắn vào. Vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Long Bá Dân trong miệng truyền ra. Dường như cửu thiên thần sấm bình thường hướng về bốn khoách tán ra đến. Thậm chí để bên ngoài trăm dặm người đều có thể nghe được rõ ràng. Khoảng cách Long Bá Dân gần nhất Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Bị chấn động đến mức đầu óc trống rỗng, thiếu một chút liền trực tiếp rơi xuống. Cũng còn tốt, mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng nắm chặt cho vào đại thương không có buông tay. Nhưng chịu đến như vậy âm làn công kích, đại thương trên thương mang cũng lập tức gián đoạn biến mất. Chết người nhất chính là cái kia Long Bá Dân tay trái lúc này đã hung tợn hướng về chính mình mắt. Trái đánh xuống, rất hiển nhiên, cái kia Long Bá Dân đem Vệ Tiểu Bắc xem là rồi mỗi loại hình tồn tại. Muốn một cái tát đem giải quyết vấn đề rơi. Đương nhiên, có một chút là rất rõ ràng, nếu như Long Bá Dân tay trái đập trúng rồi Vệ Tiểu Bắc. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc thân thể có cỡ nào cứng cỏi. Sợ rằng đều là trực tiếp biến thành thịt vụn phần, cho nên Vệ Tiểu Bắc thấy Long Bá Dân tay trái đánh tới. Lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ đem cái kia bình vận rủi quấn quanh người phấn lấy đi ra. Hướng về Long Bá Dân con mắt mạnh mẽ đập một cái. Đồng thời đôi nhẹ buông tay báng súng. Cả người liền hướng xuống đất rơi xuống. Cái kia vận rủi quấn quanh người phấn chính là Vệ Tiểu Bắc dùng một cái bình ngọc nhỏ chứa. Bị Vệ Tiểu Bắc như thế đập một cái. Lúc này liền ở Long Bá Dân con mắt trên tạp được nát tan. Bên trong trang phục vận rủi quấn quanh người phấn thoáng qua trong lúc đó liền hết mức dính vào. Rồi con mắt trong suốt chất lỏng trên. Cái kia vận rủi quấn quanh người phấn chính là thất ti ngọc nữ trước đây đem Vệ Tiểu Bắc trên người. Vạn tiên nguyền rủa lấy ra, dựa vào tiên thuật ngưng tụ mà thành, khả năng đủ làm cho người ta mang đến vận rủi. Vận xui tự nhiên không cần nhiều đề. Đương nhiên, bởi tiên thuật tác dụng, này vận rủi quấn quanh người phấn sản sinh nguyền rủa cùng bút tiên. Đĩa tiên nguyền rủa lại có chút không giống nhau là mani tuy nói của nó nguyền rủa hiệu quả không quá lợi hại, nhưng của nó tác dụng nơi sâu xa nhưng muốn so với vạn tiên nguyền rủa lợi hại hơn nhiều. Vận rủi quấn quanh người phấn tổng cộng có 5 phần, trong đó có một phần chính là bị Vệ Tiểu Bắc dùng ở cái kia Trình Thị Võ Quán Vũ Dực Phi kiếm trên. Người. Kết quả làm hại Trình Thị Võ Quán bị đi ngang qua Long Bá Dân một cước đạp thành phế tích. Vũ Dực Phi kiếm cuối cùng ngã xuống. Bất kể nói thế nào, đồ chơi này ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn là rất lợi hại. Cho nên đang chuẩn bị đường lui thủ đoạn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền đem đồ chơi này cho chuẩn bị kỹ càng rồi. Vừa nãy cái kia một thoáng. Trực tiếp liền đem Vệ Tiểu Bắc trên tay 4 phần vận rủi quấn quanh người phấn hết mức cho Long Bá. Dân dụng lên, cho tới hiệu quả làm sao? Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là thoát thân. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rơi xuống đất, liền phục trên đất giường như một con nhện, tứ chi cùng sử dụng, ào ào ào liền hướng về Thúy Hồ Đại học chạy ra ngoài. Dựa vào Thúy Hồ trong đại học hiện tại chung quanh loạn sinh cỏ dại. Vệ Tiểu Bắc bí mật tính trái lại tăng lên rồi rất nhiều. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc thoát thân đi tới. Chỉ nói cái kia Long Bá Dân một cái tát hướng về chính mình con mắt vỗ xuống. Ép cái nghĩ chính mình con mắt trên còn muốn cắm vào một cái đại thương. Xì xì, chặt chẽ vững vàng một cái tát đánh vào chính mình con mắt trên. Cái kia thủy mặc đại thương trong nháy mắt liền bị rất lớn lực lượng xung kích. Toàn bộ đại thương đều đi vào rồi Long Bá Dân trong ánh mắt. Long Bá Dân một tát này không thể nghi ngờ đem thương thế của chính mình tăng thêm rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề tính toán vấn đề trọng yếu nhất. Vấn đề trọng yếu nhất nhưng là lúc này thủy mặc đại thương đầu súng bên trên đột nhiên phun ra một đoàn trắng đen xen kẽ mực nước. Những này mực nước bị đầu súng xì ra sau khi, đột nhiên liền đem 4 đồ vật hóa thành rồi trắng đen vẻ. Ở Long Bá Dân trong đôi mắt hình thành rồi một tấm tranh thủy mặc. Nếu là tranh thủy mặc, như vậy gần giống như một tờ giấy. Tấm này tranh thủy mặc không ngừng hướng về 4 lan tràn ra. Phàm là bị của nó tiếp xúc được đồ vật đều sẽ bị cấp tốc chuyển hóa thành trắng đen vẻ. Dung nhập vào tranh thủy mặc bên trong, muốn nói tới từng chồng trình đối với Long Bá Dân mà nói. Là không thống khổ, đều đã biến thành tranh thủy mặc, còn muốn thống khổ cái giám a? Có thể vấn đề là Long Bá Dân tâm đầu không tên cảm giác con mắt có một loại uy hiếp chính đang tăng. Cường bên trong, phải biết, nếu là này tranh thủy mặc hình thành với Long Bá Dân bên ngoài cơ thể. Như vậy lấy Long Bá Dân cái kia dâng trào khí huyết. Hoàn toàn có thể chống lại tranh thủy mặc ăn mòn. Nhưng hiện tại, này tranh thủy mặc trực tiếp hình thành với Long Bá Dân trong đôi mắt. Long Bá Dân khí huyết thì có chút không tốt lắm dùng. Dâng trào khí huyết từ con mắt phía sau tràn vào trong ánh mắt. Bắt đầu cùng tranh thủy mặc đối với tiêu hao. Nhưng đối lập với bên ngoài cơ thể liền không nhẹ nhõm như vậy rồi. Phiền toái nhất chính là trong quá trình này, Long bá dân mắt trái hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Mà lúc này vệ tiểu bắc đã rời đi long bá dân mấy trăm mét xa. Lập tức liền đem xen vào long bá dân con mắt thủy mặc đại thương thu lại rồi. Sau đó, vệ tiểu bắc từ mặt đất vọt lên, ngay ở trước mặt cái kia long bá dân liền nghênh ngang hướng về hướng đông bắc hướng về trường. Giang sông thẳng mà đến. Hiển nhiên, lúc này long bá dân đã là nổi giận cực kỳ. Trước con mắt bị người đâm một thương không nói. Chính mình còn muốn một cái tát đem thương thế tăng thêm rồi. Cho đến bây giờ, trong đôi mắt còn có món đồ gì đối với mình có uy hiếp? Giờ có khỏe không? Trong chớp mắt nhìn thấy một cái tiểu bất điểm nghênh ngang rời đi. Mặc kệ có phải là cái này tiểu bất điểm đã hạ thủ. Long bá dân đều cho rằng là hắn. Như vậy, long bá dân nơi nào còn nhớ được trong đôi mắt truyền đến thống khổ. Hai cái chân lớn lập tức bước ra, liền hướng về vệ tiểu bắc đuổi tới. Oanh, oanh, oanh, long bá dân trước đây chậm chậm cất bước thời gian, đều có thể làm cho người ta mang đến địa chấn bình thường cảm thụ. Mà hiện tại phấn khởi tiến lên, đặt chân nặng, dường như nhất ngọn núi lớn ở cất bước, của nó mang đến mặt đất chấn động thậm chí truyền tới rồi phượng đầu sơn bên kia đến. Phàm là ở long bá dân phụ cận nhà lầu, nếu là xây dựng thời điểm sảm rồi thùy, ăn bớt nguyên vật liệu quá, như vậy cũng chỉ có một kết cục, bị chấn động sụp đổ xuống. Đương nhiên, còn có một vấn đề chính là, long bá dân bước đi đều là di động thẳng tắp, phàm là ở trước mặt nó nhà lầu, mặc kệ chất lượng tốt không tốt, đều sẽ bị một cước đạp ở phía dưới, đột nhiên sụp đổ, trở thành long bá dân phát tiết tức giận tiện thể vật. Vệ tiểu bắc lúc này tốc độ ghép lại không tính nhanh. Bởi trước xương gãy cần khôi phục, vệ tiểu bắc cũng không dám chạy trốn quá nhanh, ở hôi giới bên trong còn muốn khá là phiền toái, có khói xám chống đỡ, vệ tiểu bắc nhảy đến không trung thời điểm cũng không dám vọt tới quá cao. Phòng ngừa chính mình sợ ý một chút trực tiếp đụng vào cái kia long bá dân trong tay đi tới. Có thể ở trong thực tế, lúc này bầu trời trong trèo, mảy may mây đen không có. Vệ tiểu bắc vọt tới trên không có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Chỉ cần cái kia long bá dân truy được gần rồi, vệ tiểu bắc sẽ vọt tới càng cao hơn, mãi đến tận thoát ly cái kia long bá dân phạm vi công kích. Đương nhiên, cái kia long bá dân thực tại không phải mạnh khiêu khích. Nhìn thấy vệ tiểu bắc vọt tới chính mình đưa tay không kịp trên không sau khi, long bá dân sẽ cúi người xuống. Tiện tay nắm lên một tòa nhà lầu, thoáng dùng sức, đem rút lên, sau đó liền hướng về trên bầu trời vệ tiểu bắc ném quay về. Không thể không nói, long bá dân đối với khoảng cách xa công kích không quá quen thuộc. Hoàn toàn không có tỷ lệ trúng mục tiêu, ném ra ngoài nhà lầu thông thường đều là từ vệ tiểu bắc bên người hơn trăm thước vị trí bay qua. Nhưng điều này cũng rất khủng bố rồi. Đợi được cái kia nhà lầu đập xuống đất thời điểm, thì sẽ truyền đến to lớn tiếng va chạm, trên đất xuất hiện một cái hố lớn, hiện tại vệ tiểu bắc năng lực hồi phục thực tại có chút cường thịnh. Trước đứt rời xương, ở tự thân năng lực hồi phục cùng với thật hống không ngừng trị liệu dưới. Rất nhanh sẽ khôi phục rồi hơn nửa, còn lại này điểm thương thế, khôi phục thời gian đứng đầu cũng là nửa giờ, cũng còn tốt. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền đến rồi Trường Giang, sau đó đi xuôi dòng, có thể không bao lâu, phiền phức liền đến rồi. Cái kia long bá dân đuổi tới bờ Trường Giang trên, thấy vệ tiểu bắc đi xuôi dòng, chính mình cũng không chút do dự nào. Chân lớn liền bước vào rồi sông lớn trong nước, Germany, dường như ngọn núi như thế chân lớn rơi vào nước sông. Trong nháy mắt liền gây nên cao tới mấy chục mét sóng lớn, làm cho nước sông không ngừng hướng về bên bờ tuôn tới. Nước sông hầu như trong nháy mắt liền lên tăng mấy mét. Những kia tàu thủy từ lâu rút đi, chỉ còn dư lại bên bờ một ít tiểu thuyền gỗ. Những này tiểu thuyền gỗ xem như là gặp vận rủi lớn, bị vọt tới sóng lớn trong nháy mắt đập thành rồi gỗ vụn vùng. Cái kia long bá dân bị nước sông vỗ một cái, tự tựa hồ có hơi hiếu kỳ. Sau khi Dĩ Nhiên đặt mông ngồi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, lần này gây nên bọt nước càng cao hơn, xông thẳng hơn 200 mét trên không. Ngẫm lại liền biết rồi, Long Bá Dân khổng lồ như vậy khổ người đặt mông ngồi ở nước sông bên trong sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng, lại không nói cái kia gây nên sóng lớn. Toàn bộ nước sông đều bị Long Bá Dân này đặt mông chặn lại rồi. Này Long Bá Dân cái mông đối lập hình thể so sánh nhân loại phải lớn hơn một ít. Cho nên cái kia tròn trịa to lớn cái mông ngồi xuống đến, liền khiến cho Long Bá Dân phía sau nước sông tăng lên không ngừng. Dường như một tòa đập lớn đem toàn bộ Giang Đô phong khóa lại. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút trợn mắt ngoác mồm rồi. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm, cổ đại có phù kiên quang tiên bịt sông lớn. Kim có Long Bá cái mông cắt đứt sông lớn, xác thực. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc trước đã xem quen rồi Long Bá Dân to lớn, nhưng hiện tại Long Bá Dân hành vi phối hợp cái kia tăng lên không ngừng nước sông, thực tại khiến người ta có chút chấn động. Cái kia Long Bá Dân đặt mông đem nước sông chặn sau khi, chợt bắt đầu chơi bung lên thủy đến, hai chi bàn tay khổng lồ không ngừng đem nước sông nâng lên. Sau khi từ đỉnh đầu hạ xuống, như là thác nước, này Long Bá Dân chơi được hài lòng rồi. Vệ Tiểu Bắc thì có chút cau mày rồi. Long Bá Dân chơi tâm lớn như vậy, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật không nghĩ tới. Bất quá như thế làm lỡ xuống không thể được. Ai biết, này Long Bá Dân có thể hay không đột nhiên xoay người rời đi cái gì. Nói như vậy liền khá là phiền toái rồi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản hạ thấp độ cao. Tay phải lấy ra thủy mặc đại thương, làm quang thương hình, liền hướng về Long Bá Dân tung rồi thủy mặc đại thương. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn muốn đem treo ở trước ngực lạc hồn chung lay động rồi mấy lần, để gây nên cái kia Long Bá Dân chú ý. Hô, thủy mặc đại thương thoáng qua liền đâm trúng rồi Long Bá Dân con mắt. Như thường là trước vết thương chỗ. Chỉ có điều Long Bá Dân năng lực hồi phục nhìn qua so với Vệ Tiểu Bắc mạnh hơn một điểm. Như thế một chút thời gian, con mắt trên vết thương đã đóng kín, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn rồi. Nhưng thủy mặc đại thương đâm trúng vết thương, làm cho con mắt trên vết thương lần thứ hai xuất hiện. Bất kể là ai, bị người ở thương mắt trên lại như thế đến một thoáng, sợ rằng đều sẽ không rất thoải mái. Chơi thủy chơi được hài lòng, Long Bá Dân hoàn toàn không có phòng đến này một tay. Đau đến lần thứ hai gào thét lên, đồng thời lạc hồn chung tiếng vang cũng bị nó nghe được rồi. Lạc hồn chung tuy nói không cách nào giết chết Long Bá Dân hồn phách, nhưng lại có thể dao động linh hồn phách ổn định, cho nên cái này kích thích hiệu quả vẫn là rất hiện ra cho vào. Cái kia Long Bá Dân cô cô đầu. Hoàn hảo mắt phải liền phát hiện rồi chính đang thoát đi Vệ Tiểu Bắc. Này có thể nói là thù mới hận cũ, cùng tính một lượt món nợ. Long Bá Dân lúc này cũng không kịp nhớ chơi thủy rồi. Từ nước sông bên trong nhảy lên một cái, hai cái chân lớn hoành hoành hoành liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đuổi theo. Mà lại không đề cập tới cái kia bị Long Bá Dân chặn lại một hồi nước sông đột nhiên chút xuống xuống. Dường như hồng thủy giống như vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc này đối với lạc hồn chung sử dụng trở nên hơi cẩn thận rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc đang chạy trốn thời điểm phát hiện, lạc hồn chung lung lay như vậy mấy lần, nước sông bên trong ngư đều hết mức nổi lên mặt nước. Còn trường giang hai bờ sông hơi thở sự sống đột nhiên giảm thiểu hơn nửa. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc này lạc hồn chung vừa vang. Có lợi có hại, có lợi chính là trường giang hai bờ sông con chuột gặp vận rủi lớn. Những con chuột này thích nhất ở trường giang hai bờ sông đê đập trên đào thành động làm chỗ. Có thể hiện tại, hết mức treo ở rồi chính mình khổ cực đào ra trong huyệt động. Mà có chỗ có hại phương diện chính là này lạc hồn chung một khi lay động. Chỉ cần là sinh vật, chỉ cần là nằm ở lạc hồn chung ảnh hưởng trong phạm vi. Hết mức giết chết, ngoại trừ những kia con chuột, nước sông bên trong ngư, rùa đen, con tôm, con cua cấp bậc ở ngoài. Hai bờ sông những sinh vật khác, loài chim, côn trùng cái gì cũng bị diệt sạch sành xanh. Có thể nói như vậy, liền ở Vệ Tiểu Bắc chạy trốn thời điểm, đều có thể nhìn thấy từ phía sau có cuồn cuộn không ngừng điểm sáng màu xanh lục đuổi theo. Cuối cùng tập trung vào rồi lạc hồn trung bên trong. Những này điểm sáng màu xanh lục đều là trước bị lạc hồn trung tiêu diệt sinh vật hồn phách. Chịu đến lạc hồn trung hấp dẫn, do đó tự mình quang tới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không cách nào tính toán đến cùng có bao nhiêu hồn phách bay tới. Phía sau cái mông cái kia Long Bá Dân lúc này truy được tới lúc gấp rút. Tốc độ kia hầu như cùng Vệ Tiểu Bắc ngang hàng. Chỗ đi qua, sóng lớn chen chúc, nước sông phân tán, Vệ Tiểu Bắc như thế nhất trốn, cái kia Long Bá Dân như thế nhất truy, Trường Giang ven bờ kiến trúc xem như là gặp vận rủi lớn. Không ngừng hướng về hai bờ sông vỗ tới sóng lớn cũng mặc kệ những kiến trúc này vật có hay không. Kiên cố, đùng đùng đùng, liên tiếp kiến trúc ở sóng lớn đánh ra dưới sụp đổ. Đến lúc này, xui xẻo nhất coi như là những kia trái pháp luật tu ở hai bờ sông thoát lũ khu hoặc là đường sông. Bên trong kiến trúc rồi, mặc kệ có cỡ nào kiên cố, hoặc là bị sóng lớn trực tiếp đập sụp, hoặc là bị Long Bá Dân một cước cứng nhắc đạp thành mảnh vỡ. Phải biết, sông lớn phương hướng đối với nhân loại mà nói, tuy nói rất rộng rãi, nhưng đối với Long Bá Dân tới nói chính là điều tiểu cống ngầm rồi. Ở hăng hái chạy trốn thời điểm, Long Bá Dân bàn chân khó tránh khỏi sẽ không đạp ở những địa phương khác đến. Bất quá tình huống như vậy còn muốn ở Vệ Tiểu Bắc như đã đoán trước. Tổn thất nhất định là sẽ có, nhưng cũng muốn so với hai bờ sông nhân khẩu không có rút đi mạnh hơn quá hơn nhiều. Này một đuổi một chạy, không bao lâu, nhân loại thương vong liền xuất hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc một hơi chạy ra rồi hơn 200 km. Cái kia Long Bá Dân cũng theo đuổi hơn 200 km. Vệ Tiểu Bắc không làm sao quá mệt mỏi. Có thể xem cái kia Long Bá Dân tựa hồ có hơi mệt mỏi. Vừa lúc đó, Long Bá Dân ở nước sông bên trong nhấc lên sóng lớn liền hướng về bên bờ một mảnh kiến trúc đập tới. Muốn nói những kiến trúc này tu được vẫn là rất kiên cố. Chỉ ít loại này sóng lớn là không thể nào đem kiến trúc hết mức đập nát. Nhưng là ở sóng lớn đập xuống chuyển hóa thành hồng thủy sau khi. Dĩ nhiên từ cái kia vùng kiến trúc khu lao ra rồi không ít nhân loại. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền biết việc không tốt muốn phát sinh rồi. Nước sông hai bờ sông có hay không rút đi nhân loại? Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Hắn cũng biết trong những người này có chính là tư tưởng ngoan cố. Không muốn xa xứ, có nhưng là không nỡ ra tài, còn có nhưng là căn bản cũng không tin sẽ xảy ra chuyện. Đứng đầu loại sau nhưng là muốn thừa dịp nhân khẩu lớn rút đi kiếm một món lớn ra hòa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.